Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, báo thù kế hoạch. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc chẳng sợ đem một cái thoạt nhìn liền rất lợi hại pháp khí nhô lên cao liền một mũi tên bắn bạo rớt, nhưng là Trương Cương Đản nửa điểm cũng không cảm thấy chính mình có cái gì đáng giá khoác lác địa phương, bởi vì đối lập lên, Ngưu lão gia vừa mới thi triển Thục Sơn kiếm phái bí pháp, mới là có quỷ thần khó lường khả năng. Hắn về điểm này thủ đoạn nhỏ, hệ dễ vốn là không đáng giá nhắc tới. Vô cùng trịnh trọng mang theo mọi người, đem những cái đó ở bọn họ trong mắt vô cùng quan trọng cờ xí cấp thu hồi tới lúc sau. Bọn họ vội vàng đuổi theo Ngưu lão gia bóng dáng, đuổi tới Ngưu lão gia phía sau mấy bước ở ngoài. Bọn họ tức khắc liền sinh sôi ngừng bước chân, căn bản là không dám cùng Ngưu lão gia sóng vai mà đi. Nếu là đổi thành trước kia thời điểm, lấy bọn họ những người này thô to tính cách, nơi nào sẽ chú ý như vậy tiểu tiết. Nay đã khác xưa, Ngưu lão gia vừa rồi thần nhân giống nhau quang huy hình tượng, ở bọn họ trong đầu còn không có chút nào phai màu. Cho nên mấy ngày này không sợ nông nỗi sợ thô hóa nhóm, cứ nhiên là khó được có trong truyền thuyết câu nệ cảm xúc. Chỉ là bọn hắn yên lặng đi theo Ngưu lão gia, đi vào người phòng công sự ngầm nhập khẩu lúc sau. Ngưu lão gia còn chưa đi ra vài bước, đột nhiên liền đột ngột một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Không chỉ có như thế, ngã xuống đất lúc sau Ngưu lão gia vừa mới bị Trương Cương Đản một phen nâng dậy. Oa, một chút lúc sau, lập tức chính là hộc ra một mồm to hồng diễm diễm máu tươi. Cùng chi đồng thời, cái mũi, hai mắt, lỗ tai này đó địa phương, nháy mắt chính là để lại từng đạo vết máu. Trên thực tế, Ngưu lão gia tiếp được 11 phát thượng đế chi trượng quá trình, xa xa không có hắn biểu hiện ra ngoài nhẹ nhàng bâng quơ, mà là thiếu chút nữa liền trừ đi hơn phân nửa điều mạng nhỏ. Ban đầu thời điểm, thứ này tâm niệm vừa động gian, đệ nhất phát thế tới rào rạt thượng đế chi trượng, liền ở an tĩnh xuất hiện ở Ngưu lão gia tùy thân không gian chung. Lấy tùy thân không gian Ngưu bức cá tính, mặc kệ là cái gì vật thể, chỉ cần bị thu vào nhập nơi này lúc sau, thời gian tựa hồ liền ở bị thu vào tới kia trong nháy mắt, hoàn toàn đã bị đọng lại. Cho dù là Ngưu bức rầm rầm thượng đế chi trượng, cái này không có sinh mệnh vật chết, nó đồng dạng là như thế bị thu vào tùy thân không gian thượng đế chi trượng, vẫn như cũ lưu trữ ở không khí kịch liệt ma sát dưới, bị cực nóng đun nóng đỏ bừng bộ dáng. Mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu, ở bị Ngưu lão gia lần sau phóng ra ra tới phía trước, nó đem vẫn luôn sẽ vẫn duy trì như vậy trạng thái, mượn dùng tùy thân không gian Ngưu bức đặc tính, đem từ trên trời giáng xuống thượng đế chi trượng thu vào tùy thân không gian bên trong. Đây là Ngưu lão gia ứng đối trận này nguy cơ biện pháp. Sở dĩ không trốn đi, ngược lại là lựa chọn như thế nguy hiểm thao tác, chủ yếu là bởi vì suy xét đến hai điểm. Thứ nhất là, người phòng công sự như thế tuyệt hảo xuyên qua tràng, kêu Ngưu lão gia rất có một chút luyến tiếc, liền như thế bị phá đổi đi. Thứ hai là, Ngưu lão gia thiết tưởng nếu là đem lớn như vậy uy lực nhất chiêu thu vào tùy thân không gian lúc sau, như vậy lần sau lại bị chính mình phóng xuất ra tới thời điểm, có thể hay không còn giữ lại phía trước bị thu vào đi kia một khắc uy thế. Nếu là thật sự như thế nói, như vậy hắn Ngưu lão gia không phải có được một cái uy lực vô cùng tuyệt chiêu. Càng quan trọng là, Ngưu lão gia trong lòng đối với này hết thảy người khởi xướng American quốc tràn ngập khôn kể phẫn nộ. Mẹ nó, lão tử chính là một cái thịt buôn lậu, người gặp qua có nguyên nhân vì không bán thịt cùng lương thực cho ngươi, liền dùng loại này có thể so với đạn hạt nhân giống nhau ngoạn ý, liên tục tới thượng hơn 10 phát sao. Cho nên Ngưu lão gia cơ hồ ở nháy mắt liền quyết định chủ ý, muốn đem này đó mặt trên đánh dấu American chế tạo đại gậy gộc quay đầu lại liền tạp đến bọn họ trên đầu đi. Tin tưởng American CIA cùng quân đội nhìn đến này đó quen thuộc đại gậy gộc thời điểm, trên mặt biểu tình nhất định sẽ là phi thường xuất sắc. Hắn Ngưu lão gia là cái loại này ăn ám khuy, cũng không dám lộ ra người sao, tuyệt đối không phải đến nỗi. Loại này đại sát khí giống nhau tuyệt chiêu dùng xong lúc sau, hoàn toàn có thể cùng Hoa Quốc quân đội thương lượng một chút, lại mua cái mấy phát gì đó. Nói như vậy áp đáy hòm tuyệt chiêu chính là đương rớt quần, kia cũng đến lộng trước mấy phát tới bị. Chỉ là làm hắn trăm triệu không có dự tính đến chính là, hắn đem tinh thần lực bám vào kia một phát thượng đế chi trượng thượng, ở đêm này kéo vào tùy thân không gian kia trong nháy mắt, đầu chung chính là xé rách giống nhau đau nhức. Chẳng sợ chính là cầm thiêu hồng dao nhỏ không ngừng ở óc tử rào hợp, sợ cũng không có hiện giờ một nửa thống khổ trình độ. Khôn kể thống khổ, thiếu chút nữa khiến cho Ngưu lão gia kêu thảm thiết ra tới. Bất quá, càng là như vậy thống khổ, ngược lại khiến cho hắn trong lòng phẫn nộ cũng liền càng thêm thiêu đốt lên. Chính thức dựa vào loại này phẫn nộ, làm hắn sinh sôi chịu đựng ở loại này phi người thống khổ. Ước chừng qua 10 giây đồng hồ lúc sau, Ngưu lão gia cảm giác đầu trung thống khổ hơi chút như vậy giảm bớt một ít. Không đợi hắn tùng rớt một hơi, đệ nhị phát từ trên trời giáng xuống thượng đế chi trượng, lại theo sát tin tức xuống dưới. Đối mặt loại này muốn mệnh tình huống, Ngưu lão gia thứ này hắn còn có thể thế nào nếu là đào tẩu, hoặc là kêu thảm thiết ra tới. Vừa rồi thống khổ không phải bạch bạch chịu đựng sao? Vì thế, ở một chúng ăn dưa quần chúng vây xem hạ, thứ này cường giả bộ vẻ mặt nhẹ nhàng, đem dư lại sở hữu 11 phát thượng đế chi trượng toàn bộ thu vào tùy thân không gian. Tới rồi cuối cùng hai phát thời điểm, không phải hắn không nghĩ kêu ra kia thanh phong cách tới cực điểm thu, mà là hắn đã không có sức lực giả bộ cái này bước tiếp theo. Dựa vào bày ra phong cách tạo hình, Ngưu lão gia vì chính mình tranh thủ tới rồi một chút khôi phục thời gian, sau đó mới có sức lực chậm rãi đi xuống hắn cái kia giản dị pháp đàn. Đáng tiếc chính là không đi lên vài bước, kia giá American sở độc hữu không còn chi nhánh F99 nhiều công năng ẩn thân chiến cơ xuất hiện, xem như hoàn toàn đem Ngưu lão gia cấp kíp nổ. Mẹ nó này còn nếu là đuổi tận giết tuyệt như thế nào tích như vậy mãnh liệt kích thích, cũng là làm hắn thành công kích phát ra cuối cùng tinh thần lực, lấy ra thêm thô tăng thêm cải tiến trường cung, yêu yêu đọc sách, làm trương cương đản kia hóa đem kia giá F99 xử lý. Tuy nói kia giá chiến cơ ở chuyển biến khi, bản thân độ cao không có rất cao, cầu theo đuổi chuyển biến bán kính, tốc độ cũng là hàng tới rồi thấp nhất. Bị trong truyền thuyết cung tiễn xử lý, kết quả này cũng là có vẻ như thế phát rồ. Nhưng là phải biết rằng, nguyên bản chính là lục cấp thực lực đồ đằng chiến sĩ. Hơn nữa nguyên năng chi lực tu luyện lúc sau, trương cương đản thứ này cụ thể thực lực, nếu là đổi thành hiện đại vị diện tới nói, Ngưu lão gia đều tìm không thấy tương ứng cấp bậc. Cuối cùng, cường trống đi vào người phòng công sự lúc sau, sở hữu đè nặng trong cơ thể thương thế lập tức liền toàn bộ phát tác ra tới, làm Ngưu lão gia rốt cuộc chống đỡ không được. Hồi lâu lúc sau, Ngưu lão gia sâu kín tỉnh lại, đương hắn mở mắt lúc sau, là trương cương đản đám người vẻ mặt khẩn trương cùng quan tâm biểu tình. Ta rốt cuộc té xỉu bao lâu? Đây là Ngưu lão gia há mồm câu đầu tiên lời nói. Trương cương đản vội vàng trả lời, có 2 ngày thời gian đã lâu như vậy, nhắm mắt lại. Xem xét một phen trong cơ thể tình huống lúc sau, Ngưu lão gia sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn đối với một chúng thổ hóa nói ra hắn đệ nhị câu nói. Các ngươi trước đi ra ngoài, nhưng là không cần đi đến mặt đất đi. Chờ ta kêu các ngươi lại tiến vào. Trương cương đản gật gật đầu, tuy rằng có chút lo lắng, bất quá vẫn là mang theo mọi người đi ra ngoài. Theo sau thời gian, Ngưu lão gia kéo giống bị xe lưu lặp lại nghiền áp quá giống nhau thân thể, thu một đoạn video, ở phụ thượng một đoạn lời nói lúc sau, cấp quân phân khu Triệu Kiệt gửi đi qua đi, lúc sau mới kêu lên trên tay thổ hóa, nỗ lực mở ra hư không thông đạo, quay trở về nguyên thủy thời đại vị diện. Chỉ là rời đi phía trước, Ngưu lão gia oán hận hạ quyết tâm, chờ lão tử dưỡng hảo thương thế lúc sau, chính là cho các ngươi khóc thút thít thời điểm quyển sách này có độc.